Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, chương 2433, truy cùng trốn. Dạng này mang xuống không được, nhất định phải mau chóng thoát khỏi này tặc, luyện hóa cửu dương tiểu nhi. Thôn lĩnh thấy không thoát khỏi được Liễu Hoàng, thương thế trên người không ngừng tăng thêm. Mà trong thân thể Cát Đông Húc còn càng làm ầm ĩ càng hung mãnh. Không khỏi âm thầm gấp, nhưng ta tốc độ không bằng Liễu Hoàng lão nhi. Tạo dựng hư không thông đạo lại cần thời gian. Xem ra muốn trốn hướng Câu Ngô Sơn là không thể nào. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mượn trước cửu thiên tầng cương phong đến ngăn cản Liễu Hoàng lão nhi bước chân. Trốn hướng cái khác trọng thiên. Tìm một chỗ trốn đi trước luyện hóa cửu dương tiểu nhi lại nói. Âm thầm trong lúc cấp bách, thôn lĩnh suy nghĩ thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền có chủ ý. Oanh, oanh, oanh, từng đạo dây xích máu từ phía trên rủ xuống, rơi đập tại biển lửa bên trên, nhấc lên ngập trời sóng lửa, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, thôn lĩnh người trốn không thoát. Vẫn là nhanh mau thả cửu dương, nếu không một khi cửu dương phá thể mà ra, ngươi coi như không chỉ là tổn thương bốn bàn tay. Liễu Hoàng càng hung mãnh hơn kích động, cánh chim bị dây xích máu đập ra biển lửa rất nhanh khép lại. Hướng phía thôn lĩnh mãnh liệt mà đi, muốn đem hắn bao phủ, mơ tưởng, thôn lĩnh gầm thét nói. Từng đạo dây xích máu lần nữa từ miệng máu bên trong rủ xuống mà xuống. Chỉ là lần này dây xích máu không đợi Chu Tước chân hỏa đốt cháy. Liền tự hành đoạn rơi, như từng khỏa huyết sắc lưu tinh xẹt qua thương khung, rơi xuống cùng trong biển lửa. Sau đó bỗng nhiên nổ tung lên, từng đạo ẩn chứa bành trướng huyết khí lực lượng dây xích máu. Một nháy mắt nổ tung. Uy lực liền giống như thiên băng địa liệt, nhất thời biển lửa bị nổ thành từng đoàn hỏa diễm bốn phía bay vụt. Trưởng khống biển lửa Liễu Hoàng cũng bởi vì trong chớp nhoáng này nổ tung lên lực lượng. Khổng lồ thân thể cũng thân bất do kỷ lui về sau vừa lui. Thôn lĩnh xa còn chưa tới sơn cùng thủy tận trình độ. Vì sao muốn lập tức bỏ qua nhiều như vậy vất vả tu luyện mà tới dây xích máu? Quan chiến đạo tiên thấy thế mặt lộ vẻ kinh nghi. Liễu Hoàng đồng dạng kinh nghi, đồng thời trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Tại mọi người kinh nghi thời khắc, thôn lĩnh đã thừa dịp cỗ này trong nháy mắt lực bộc phát. Đã hóa thành một đạo máu cầu vồng chỉ lên trời phóng đi. Không được, cái này thôn lĩnh vậy mà chuẩn bị trốn hướng đệ nhị trọng thiên. Liễu Hoàng sắc mặt không khỏi đại biến, mưu kế hay, có cửu thiên cương phong ngăn cản, Liễu Hoàng ưu thế tốc độ liền không phát huy ra được. Những người khác thấy thế nhau nhau bừng tỉnh đại ngộ, thôn lĩnh ngươi trốn nơi nào? Liễu Hoàng sắc mặt đại biến thời khắc, đã sớm kích động cánh chim, hóa thành một đạo hỏa quang theo sát lấy sông lên trời. Liễu Hoàng ngươi hôm nay như vậy làm tổn thương ta, chờ ta luyện hóa cửu dương tiểu nhi về sau lại từ từ tìm ngươi tính sổ sách. Thôn lĩnh thấy Liễu Hoàng còn không chịu từ bỏ, gấp đuổi theo, từng tiếng gầm thét, từng đạo dây xích máu từ trên cao đi xuống buông xuống dưới. Chặn Liễu Hoàng xông lên không gian, nhưng Liễu Hoàng chính là phi cầm chi thân, tại không trung không chỉ có tốc độ nhanh. Biến hóa cũng cực kỳ nhanh nhẹn, thôn lĩnh chỉ có thể phong được một mảnh lên cao không gian. Không phong được toàn bộ lên cao không gian, Liễu Hoàng tựa như tia chớp ở phía dưới tà phi mà bên trên. Né tránh không ít dây xích máu, trong nháy mắt lại lần nữa tới gần thôn lĩnh. Bất quá những này thôn lĩnh đã sớm tính toán đến, lúc trước gãy đuôi cầu sinh. Bây giờ từ trên cao đi xuống rủ xuống dây xích máu. Liên tiếp hai lần kéo dài, đã đầy đủ để thôn lĩnh trước một bước đến cửu thiên tầng cương phong. Ha ha, Liễu Hoàng lão nhi không cần đưa. thôn lĩnh vọt thẳng vào cửu thiên tầng cương phong. Nhất thời, cương phong như đao bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Lại có vô tận lôi điện, băng hỏa, nhao nhao rơi xuống, còn có từng khối ẩn chứa khủng bố thổ nguyên lực to lớn thiên thạch. Tại cửu thiên tầng cương phong bên trong giống như dòng lũ bốn phía sông tiết mà qua. Đổi thành bình thường, lấy thôn lĩnh đạo tiên tu vi, tự nhiên có thể bình tĩnh tế ra pháp bảo, thi triển đạo pháp, tránh đi hoặc là sớm đem cửu thiên tầng cương phong bên trong tất cả công kích ngăn. Nhưng bây giờ thôn lĩnh lại làm sao có thời giờ đi cân nhắc như thế nào né tránh cùng ngăn cản cửu thiên tầng cương phong bên trong các loại công kích. Hắn lấy cuồng bạo nhất dã man phương thức trực tiếp ngạnh xông quá khứ. Dầm dầm dầm, bùm bùm, thôn lĩnh cỡ nào tu vi, cái này một mạnh mẽ đâm tới mà đi. Thiên thạch nhao nhao bạo liệt, lôi điện, băng hỏa còn có các loại cuồng phong bị xông đến nhấc lên hỗn loạn lớn hơn. Hỗn loạn lớn hơn xung kích, tự nhiên cho theo sát phía sau Liễu Hoàng mang đến càng nhiều trở ngại. Thôn lĩnh, Liễu Hoàng giống giận, cũng như thôn lĩnh đồng dạng mạnh mẽ đâm tới mà đi. Chỉ là kể từ đó, Liễu Hoàng tốc độ ưu thế ở đây liền không còn sót lại chút gì. Thậm chí bởi vì lạc hậu một bước, nhận trở ngại càng nhiều, cũng may thôn lĩnh bị thương tương đối nặng hơn, lại cần phân tâm trấn áp Cát Đông Húc, coi như đi đầu một bước, đảo loạn cửu thiên tầng cương phong, cho sau đó Liễu Hoàng tạo thành càng nhiều trở ngại, nhưng ở tiến lên tốc độ bên trên cũng vẻn vẹn chỉ có thể dẫn trước Liễu Hoàng một bước nhỏ. Muốn triệt để thoát khỏi hắn truy kích, vẫn là rất khó khăn. Đáng chết Liễu Hoàng lão nhi. Thôn lĩnh thấy không thoát khỏi được Liễu Hoàng, không khỏi vừa vội vừa giận. Rất nhanh hai người một trước một sau xuyên qua cửu thiên tầng cương phong, đi tới nhị trọng thiên. Cái này nhị trọng thiên cùng tầng thứ nhất hoàn toàn không giống nhau. Nơi này đại địa là tách rời, từng khối bồng bềnh tại mênh mông trên bầu trời. Tại từng khối đại địa ở giữa, có chút là bao quanh đám mây bồng bềnh, có chút là một mảnh hư không hắc ám. Ai cũng không biết bên trong cất giấu cái gì hung hiểm. Từng khối đại địa bên trên, có núi non sông ngòi, có hồ nước biển cả. Những địa phương này đại đa số xương độc bao phủ, rừng thiêng nước độc, ngại ít có tiên linh khí lượn lờ, tràn đầy nơi. Cái này từng khối phiêu phù ở mênh mông thương khung đại địa bên trên, cũng sinh hoạt các loại sinh linh, chỉ là so với tầng thứ nhất tới đếm lượng cực kỳ thưa thớt. Tuyệt đối hoang vắng, thôn lĩnh đến đệ nhị trọng thiên về sau, không dám đình chỉ bước chân tiến tới, trực tiếp xuyên qua đệ nhị trọng thiên, tiến vào một cái khác, cửu thiên tầng cương phong. Cái này cửu thiên tầng cương phong uy lực là nhất trọng thiên thắng qua nhất trọng thiên. Bất quá đối với thôn lĩnh mà nói, cái này cửu thiên tầng cương phong uy lực còn xa xa không đủ để ngăn trở hắn tiến lên bộ pháp. Hắn tiếp tục một đường mạnh mẽ đâm tới xông qua cái thứ hai cửu thiên tầng cương phong. Bất quá bởi vì cửu thiên tầng cương phong uy lực tăng lớn, sau một bước bước vào Liễu Hoàng nhận quấy nhiễu càng thêm lợi hại. Khoảng cách dần dần bị kéo ra. Thôn lĩnh thấy khoảng cách kéo ra, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ là muốn triệt để hất ra Liễu Hoàng còn kém không ít. Thôn lĩnh liên tiếp xông vào tứ trọng thiên, thẳng đến tầng thứ năm mới hất ra Liễu Hoàng. Bất quá thôn lĩnh không dám lập tức trở về, vừa đến sợ bị phía sau Liễu Hoàng đụng bên trên phát hiện. Thứ hai cái này một trận chiến hắn thụ thương nghiêm trọng, tốn lực quá lớn, nhất định phải nhanh tìm một chỗ đem Cát Đông Húc luyện hóa. Nếu không một khi lại phát sinh biến hóa, chỉ sợ hắn liền bất lực ứng đúng rồi. Cửu thiên giới dù đã là đại thế giới, nhưng nó vẫn như cũ như Cát Đông Húc động thiên thế giới, còn đang không ngừng thai nghén phát triển. Tầng thứ nhất là căn cơ của nó, cũng là phát triển được hoàn thiện nhất nhất trọng thiên. còn lại bát trọng thiên thì đều là nó về sau thai nghén phát triển. Rất nhiều nơi đều vẫn là chưa mở nơi, có không biết cơ duyên ẩn núp ở bên trong, nhưng càng nhiều hơn chính là không biết hung hiểm, căn bản không phải phổ thông tiên nhân có thể xông xáo. Cho nên đại đa số cổ lão môn phái, gia tộc căn cơ vẫn tại tầng thứ nhất, mà một chút đạo tiên, đạo chủ cấp nhân vật, đã đem tầng thứ nhất rất nhiều nơi đi khắp, cũng có ghét bỏ tầng thứ nhất nhiều người ầm ĩ, thị phi ân oán nhiều, bất lợi thanh tu, liền xê dịch về cái khác trọng thiên. Thứ nhất là thăm dò không biết lĩnh vực, tìm kiếm cơ duyên và thăm dò đại đạo. Thứ hai cũng là vì mở động thiên, tại cái khác trọng thiên trước chiếm lĩnh một mảnh địa bàn. Tầng thứ năm so với đệ nhị trọng thiên có càng nhiều chưa mở xác minh khu vực. Dưới bầu trời, có một mảng lớn hắc ám hư không, cũng có mênh mông bát ngát mây trắng bao phủ khu vực. Ai cũng không biết trong này có hay không cất giấu một mảnh đại địa. Có khác tiên gia động thiên, thôn lĩnh ngược lại cũng đã tới tầng thứ năm. Đại khái phân rõ phương hướng, liền một đường hướng đông hóa cầu vồng mà đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.